Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1302, đột trận. Tại các lão binh chỉ huy dưới, các tân binh cấp tốc chấn định lại, liên tiếp phát mũi tên chặn đánh, tỷ lệ chính xác dần dần tăng lên, theo một lần phát nỏ chỉ có thể bắn bị thương 1-2 người đến 4-5 người. Lại đến 7-8 người, chúng tên xuống ngựa kỵ sĩ càng ngày càng nhiều, tại trước trận trằn trọc kêu rên, kích thích các tân binh màng nhĩ lúc, cũng tại ma luyện lấy bọn hắn tinh thần, Nhan Nghĩa nguyên bản thì công được không phải rất kiên quyết. Gặp Giang Đông binh nếu như cấp tốc tiến vào trạng thái, tuyệt không giống vừa trên chiến trường tân binh, tâm lý càng phát ra bất an. Tiền tiền hậu hậu đã tổn thất hơn 30 tên kỵ sĩ, nhưng vẫn là không nhìn thấy một chút phá trận cơ hội. Cái này khiến lòng hắn sinh do dự, có lòng từ bỏ. Trương Duẫn nhìn ra Nhan Nghĩa do dự, lại không nghĩ từ bỏ cái này rất tốt luyện binh cơ hội. Hắn ra lệnh mấy cái thanh âm to, quan viên lời nói được mà nói binh lính mắng trận, làm ra khiêu khích động tác, chọc giận Nhan Nghĩa. Nhan Nghĩa giận tím mặt, thét ra lệnh lại công, nhưng liên tục gặp ngăn trở, sĩ khí đã suy, mà Giang Đông binh lại càng đánh càng hăng, dần dần phát huy ra bình thường huấn luyện mức độ, đánh cho sinh động, song phương dây dưa hơn một canh giờ, rằng co không xong. Lúc này, Nhan Lương xuất bộ đuổi tới, hỏi một chút tình huống, đưa tay cũng là một cái bạt tay mạnh. Lại phi lên một chân, trực tiếp đem Nhan Nghĩa theo trên lưng ngựa đạp xuống đi. Ngu xuẩn vật, ta làm sao chiếu cố ngươi? Trong lỗ tai nhét lông chim sao? Nhan Nghĩa từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang máu, lại một tiếng cũng không dám từ. Hắn biết Nhan Lương tính khí, chính mình phạm sai lầm, chịu hai lần là trong dự liệu sự tình, đánh xong coi như. Dù sao cũng là thân huynh đệ, nếu như mạnh miệng làm tức giận Nhan Lương, cũng không phải là cái này một hai cái sự tình. Đi giám thị Trầm Hữu Lan, Nhan Nghĩa khom người lĩnh mệnh, trở mình lên ngựa, mang theo 50-60 thân vệ kỵ sĩ hướng nam chạy như bay. Nhan Lương nổ khí chưa tiêu, dục ngựa đi vào trước trận xem xét tình thế. Hắn không giống Nhan Nghĩa, đứng xa xa. Bên người vây quanh gần bách kỵ, hắn chỉ đem một cái nắm cờ binh, dục ngựa bước đến trước trận hơn 100 bước, đã tại cường nỏ tầm bắn bên trong, thấy một lần tình cảnh này, vừa mới còn bị đánh cho không còn cách nào khác bọn kỵ binh lập tức tinh thần. Mà thân ở trung quân Trương Duẫn lại cảm nhận được cường đại áp lực. Đối thủ tại hướng hắn thị uy, hắn muốn hay không ứng chiến. Sớm tại xuất binh trước đó, bọn họ thì thu đến cảnh cáo, Nhan Lương võ công rất tốt, Thái Sơn lúc tác chiến nhiều lần xuất bộ đột kích, chứ đem không thể cùng hắn đơn đấu, tận khả năng phát huy chỉnh thể thực lực, Trương Duẫn nhớ kỹ trong lòng, thế nhưng là thấy cảnh này, hắn vẫn là trong lòng khó chịu, bắn hắn, Trương Duẫn khẽ cắn môi, phát ra mệnh lệnh. Đối diện Nhan Lương một khúc nhận được mệnh lệnh, 120 tên cường nỗ thủ dơ lên cung nỏ. Phân ba nhóm vòng bắn, 120 chi kình nỏ gào thét mà đi. Nhan Lương đã sớm chuẩn bị, hắn dơ lên treo ở yên sau đại thuẫn, bảo vệ mặt, đồng thời đem nắm cờ binh kéo đến phía sau mình. Siêu siêu siêu, mũi tên như mưa, cốc cốc cốc. Mấy viên mũi tên bắn trúng thuẫn bài, đinh ở phía trên, mũi tên xâm nhập thuẫn thể, thậm chí đâm rách Nhan Lương ngón tay. Nhan Lương lại không nhúc nhích, nhưng hắn chiến mã cùng sau lưng nắm cờ binh lại không mạnh mẽ như vậy. Chiến mã trúng liền mấy chục mũi tên, đau đớn mà rên lên lấy quỳ rạp xuống đất, nắm cờ binh cũng bên trong hai mũi tên, tuy nhiên hắn người mặc trọng giáp. Lại đứng sau lưng Nhan Lương, thế nhưng là vận khí không tốt, một tiễn chính bên trong mặt, bị mất mạng tại chỗ. Nhan Lương không nhúc nhích, theo ngã xuống chiến mã đứng trên mặt đất, tay phải hướng về sau duỗi, vững vàng nắm chặt chiến kỳ. Tình cảnh này thắng được bộ hạ từng trận gieo hò, cũng thoáng cái đem Giang Đông binh sĩ khí ngăn chặn. Khúc Quân Hầu Tôn Nghiêm là một cái lão binh, nhìn đến tình cảnh này, biết gặp phải đối thủ mạnh mẽ, Nhan Lương tấm chắn trong tay hẳn là đặc biệt. Trong quân thường dùng tam thạch nỏ, bốn thạch nỏ rất khó bắn thủng, lại dùng cung nỏ xạ kích cũng không có tác dụng gì. Sẽ chỉ biểu dương Nhan Lương dũng khí, hữu hiệu nhất biện pháp là chờ Nhan Lương tới gần chút. Chờ hắn tiến vào 70-80 bước, cường nỏ không chỉ có thể phá nỏ, còn có thể xạ kích diện tích càng chân nhỏ hơn bộ. Nhan Lương trong tay kỵ thuẫn diện tích tương đối nhỏ, chỉ có thể ngăn cản ngực bụng, cản không toàn thân. Đương nhiên, phương pháp tốt nhất là phái một tài dũng sĩ cùng Nhan Lương quyết đấu. Chính diện đánh bại hắn, Nhan Lương chỉ đem một tài nắm cờ binh đến đây. Mục đích chính là ở đây, cái này nhìn như qua loa, lại là tăng lên sĩ khí chuyên nhất diệu pháp, chỉ là Trương Duẫn bộ hạ không có dạng này dũng sĩ. Những thứ này lão binh chiến đấu kinh nghiệm phong phú, vũ kỹ cũng mạnh hơn phổ thông sĩ tốt rất nhiều, nhưng là muốn cùng Nhan Lương dạng này mãnh tướng luận võ, không có người có nắm chắc. Trước trận quyết đấu, nếu như thua, càng thương tổn sĩ khí, gặp đối diện không có phản ứng. Nhan Lương âm thầm thở dài một hơi, hắn có chút minh bạch vì cái gì Nhan Nghĩa không thể chiếm được tiện nghi. Những thứ này Giang Đông binh mặc dù là tân binh, nhưng huấn luyện nghiêm ngặt, kỷ luật nghiêm minh, không phải dễ dàng như vậy bị hù sợ. Hắn không tiếp tục do dự, cầm trong tay chiến kỳ hơi nghiêng về phía trước, gầm lên giận dữ. Trung quân hai khúc bộ tốt tại một cái đô úy xuất lĩnh dưới đi ra chiến trận, giơ thuẫn bài, hướng Giang Đông quân trận địa bước tới. Bọn họ giơ đại thuẫn, vai sóng vai, thuẫn chịu thuẫn, tạo thành hai đạo tường, lại tại tiến lên bên trong chuyển đổi thành trùng phong tên nhọn trận hình. Một mặt thuẫn bài tiếp lấy một mặt thuẫn bài, chồng chất, như vảy cá, như quy giáp. Giang Đông quân trận bên trong khúc quân hầu Tôn Nghiêm xem xét, biết phiền phức tới, loại này trận hình là chuyên môn dùng để khắc chế tiễn trận. Những cái kia đại thuẫn đều là thêm dày, nắm cầm lúc có nhất định nghiêng về, càng khó bị cung nỏ bắn thủng, che ra châu, bắn thủng cũng sẽ không nứt ra. Độ khó khăn ở chỗ loại này dày đặc trận hình đối binh lính yêu cầu tương đối tốt. Một khi phối hợp không tốt, rất dễ dàng lẫn nhau quấy nhiễu, lộ ra sơ hở, có thể sử dụng loại này trận hình không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ. Xem ra Nhan Lương là muốn liều mạng, vừa ra tay cũng là cường hãn nhất bộ tốt. Tôn Nghiêm không dám thất lễ, một bên hướng trung quân cảnh báo, một bên hạ lệnh bộ hạ làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Trương Duẫn nhận được mệnh lệnh, không dám khinh thường, lập tức điều nhóm nhân mã, chuẩn bị tiếp viện. Vì bảo đảm trận địa hoàn chỉnh, hắn ít nhất phải chuẩn bị hai bộ binh lực nghênh chiến Nhan Lương. Nhan Lương ra hai khúc, hắn liền phải an bài bốn khúc, cũng triệu tập cường nỏ doanh trợ trận, tăng cường tấn công từ xa năng lực, ngăn cản Nhan Lương gia tăng binh lực, trận thế dễ dàng động khó có thể bình an. Mặc dù chỉ là phạm vi nhỏ biến trận, nhưng vẫn là sinh ra một số bối rối. Riêng là làm Nhan Lương hai khúc bộ tốt theo Nhan Lương bên người đi qua, đem Nhan Lương quấn đi vào, ôm lấy Nhan Lương cùng một chỗ hướng trước. Thời điểm bọn họ đã không nhìn thấy Nhan Lương bóng người, lại có thể nhìn đến không ngừng hướng về phía trước chiến kỳ. Lâm chiến áp lực càng lúc càng lớn, cứ việc các lão binh đang lớn tiếng hô quát, bầu không khí vẫn là càng ngày càng khẩn trương. Nhan Lương bộ hạ càng ngày càng gần, càng chạy càng nhanh. Giang Đông quân bắt đầu xạ kích, cường nỏ gào thét mà tới, cầm thuẫn bài bắn thủng. Thuẫn bài sau binh lính có người trúng tên, lại như cũ ngoan cường mà hướng về phía trước. Có mấy cái binh lính bị bắn trúng muốn hại ngã xuống, đằng sau lập tức có người bổ sung, sau đó không lưu tình chút nào dẫm lên đồng bạn thi thể. Tiếp tục đi tới, song phương cách xa nhau 30 bước, Nhan Lương bộ hạ bỗng nhiên giận dữ hét lên. Tổng thể trận hình tán làm 10 cái tiểu trận, hai bên đều có 2 cái tiểu trận tuần tự tiết nhập 2 khúc ở giữa khe hở. Còn lại 6 cái tiểu trận gần 300 người, hướng chính đối bọn hắn một khúc tiến lên. Phía trước binh lính vọt tới xe lớn trước, cùng xe lớn hậu giang đông quân binh lính dây dưa. Đằng sau binh lính ngồi xổm người xuống, cầm thuẫn bài khiêng ở sau lưng. Lại đằng sau binh lính ra tốc chạy, dẫm lên thuẫn bài, nhảy lên thật cao, liền người mang thuẫn, nhảy qua xe lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?